Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 98. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian quay chương trình này còn sớm, Kỳ Yến Ngưng cũng không vội vàng quyết định sẽ trang điểm cho nhóm nào. Anh cần hỏi ý kiến người đại diện của cả hai bên rồi mới đưa ra quyết định, nhưng khi anh chưa kịp liên lạc với Tần Hạo Vũ, cuộc gọi video của An Tử đã đánh Kỳ ca. Điện thoại vừa kết nối, tiếng hét xé lòng xé phổi của An Tử đã vang lên, khiến Kỳ Yến Ngưng bất giác giảm âm lượng. Anh nhìn vào màn hình, thấy An Tử dí sát mặt vào màn hình chỉ một giây, điện thoại đã bị người khác giật lấy. Là Úy Minh Chiết, Kỳ ca, lâu rồi không gặp. Cậu mỉm cười, hướng màn hình về phía những người khác, họ lần lượt chào anh. Lâu rồi không gặp, Kỳ Yến Ngưng mỉm cười đáp, nhìn bối cảnh của họ, có vẻ như họ vừa kết thúc hoạt động gì đó, đang trên xe về. Kỳ ca, An Tử thấy không giật lại được điện thoại, liền chen vào màn hình, mặt nhăn nhó. Lâu rồi không gặp anh, mỗi lần chỉ thấy anh trên hot search, bọn em nhớ anh lắm. Em chỉ biết Kỳ ca ngầu, không ngờ lại ngầu đến thế. An Tử lẩm bẩm, không chỉ trang điểm cho phim được đánh giá cao, còn nổi tiếng ở giới thời trang nước ngoài. Thậm chí còn hạ gục được một người đàn ông vạm vỡ chỉ bằng một chiêu. Em có nên cảm ơn Kỳ ca đã không đánh em không nhỉ? Trước đây em nhảy disco trên điểm mấu chốt của anh nhiều lần như vậy, anh lại không cho em một cú quật ngã. Đương nhiên là Kỳ ca yêu TND nhất, gần đây bọn em lại chạy mấy chương trình tạp kỹ và âm nhạc, em kể anh nghe. An Tử nói nhiều và liên tục, tư duy nhảy số liên tục, một mình cậu ấy có thể khuấy động không khí náo nhiệt. Chưa kể còn có Cung Gia Ngọc phụ họa, các thành viên khác của TND cũng thường xuyên chen vào vài câu. Kỳ Yến Ngưng cảm thấy như có 800 con vịt đang kêu bên kia màn hình. Quá ồn ào, An Tử, im miệng, anh nhíu mày. Ra lệnh cho kẻ ồn ào nhất im lặng. An Tử ngoan ngoãn im miệng, vô tội chớp mắt. Vậy, cuộc gọi này của các cậu có chuyện gì? Kỳ Yến Ngưng đi thẳng vào vấn đề. Không có chuyện gì thì không gọi cho anh được sao? Kỳ ca lạnh lùng quá à? An Tử lẩm bẩm nhỏ, nhưng cậu ấy biết thái độ làm việc của Kỳ Yến Ngưng. Gọi điện cho anh trong giờ làm việc mà không có chuyện gì quan trọng, thì chỉ có nước bị Đại Ma Vương treo lên đánh. Là thế này. Bọn em vừa gặp Huyễn Mộng ở hậu trường. An Nử nói, hai nhóm bọn em nói chuyện với nhau, phát hiện đều được mời tham gia chương trình thi đấu kia, và đều mời Kỳ ca làm chuyên viên trang điểm. An Tử dí sát mặt vào màn hình, giả vờ đáng thương. Vậy nên, Kỳ ca, anh chọn ai? Kỳ Yến Ngưng nhớn mày, hóa ra chuyện này An Tử và mọi người đều biết. Anh xem, Kỳ ca, An Tử bắt đầu liệt kê những điểm tốt của TND. Bọn em là những người anh chứng kiến trưởng thành, à không, là được anh dìu dắt ra mắt. Nói về tình cảm, Kỳ ca chắc chắn vẫn sẽ chọn bọn em đúng không? Hơn nữa, bọn em mỗi người một phong cách, rất hợp để anh phát huy trình độ. Kỳ Yến Ngưng khẽ cười, nói về phong cách, các thành viên trong Huyễn Mộng cũng có phong cách khác nhau. Hơn nữa, sao cậu biết sau mần ấy năm, tôi không chán trang điểm cho nhóm nam rồi? Biểu cảm của An Tử lập tức cứng đờ. Rồi như thể thế giới sụp đổ. Những người khác của TND cũng xôn xao. Không thể nào đâu Kỳ ca. An Tử không thể tin được. Anh chán rồi sao? Anh yêu cái mới ghét cái cũ à? An Tử chua xót nói. Kỳ Yến Ngưng không lên tiếng. Đến khi thưởng thức đủ vẻ mặt như trời sập đất lở của An Tử, anh mới lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng lo. Dù thế nào, tạo hình của các cậu ít nhất tôi sẽ bàn bạc với đội tạo hình. Nói xong, thấy Miêu Khê diễn xong đi tới, anh chào tạm biệt mấy người TND rồi tắt điện thoại. Anh đang gọi điện thoại à? Miêu Khê cười nói. Tôi nghe thấy tiếng bên kia điện thoại, giọng khỏe thật đấy. Miêu Khê đang nói về tiếng hét của An Tử khi cậu ấy vừa làm nũng vừa bị Tiêu Anh Giật và Mạc Kinh Hải hợp sức chấn áp. Chắc Miêu Tỷ có nghe qua, là nhóm TND. Kỳ Yến Ngưng thấy Miêu Khê có chút tò mò, liền giải thích. Trong nhóm toàn mấy đứa trẻ tầm 20 tuổi, có mấy đứa rất hoạt bát. Miêu Khê gật đầu, cô có nghe qua về TND. Trước đây khi tìm hiểu về Kỳ Yến Ngưng, người ta nhắc đến TND nhiều nhất. Cô đã xem ảnh trang điểm Kỳ Yến Ngưng làm cho nhóm này, quả thật rất đẹp. Vậy Miêu Tỷ, chúng ta thay đổi trang điểm cho cảnh tiếp theo nhé. Kỳ Yến Ngưng nói, Miêu Khê lại gật đầu, ngồi xuống bàn trang điểm. Hôm nay họ quay cảnh đêm. Cốt truyện đã tiến triển đến đoạn Cẩm ca được sủng ái hơn sau khi mang thai, lên đến vị trí quý phi. Cảnh đêm nay là một bữa tiệc, Cẩm Ca vô tình uống phải rượu có vấn đề hoàng hậu chuẩn bị cho Minh Quang Đế, dẫn đến sảy thai. Bề ngoài là một tai nạn, nhưng Cẩm Ca nhanh chóng nhận ra sự kỳ lạ trong đó. Sau khi điều tra, cô phát hiện ra mưu kế của hoàng hậu, cuối cùng hạ bệ hoàng hậu. Trong đó có đoạn Cẩm Ca và hoàng hậu giằng co, Cẩm Ca từng bước ép sát, hoàng hậu bình tĩnh đối phó, lời thoại của cả hai đều rất nhiều, là một cảnh cao trào nhỏ. Để đảm bảo tính liên tục của trang điểm, cảnh tiệc và cảnh giằng co phải được hoàn thành trong cùng một ngày. Lúc này, Kỳ Yến Ngưng phải trang điểm cho Miêu Khê trong cảnh tiệc trước. Anh chọn cho Miêu Khê một bộ cung trang màu tím, rất tôn da và búi tóc cao quý, kết hợp với trang sức nhẹ nhàng mà tinh xảo. Trang điểm nhìn như đậm, nhưng thực tế chỉ tô điểm môi đỏ và lông mày, phù hợp với trạng thái của Cẩm Ca trong cốt truyện lúc này. Xong rồi, Kỳ Yến Ngưng thu cọ trang điểm đẹp quá, Miêu Khê nhìn kỹ, cười nói, lát nữa sửa trang điểm tiện thật, chỉ cần lau son môi là được. Kỳ Yến Ngưng chỉ cười không nói, rất nhanh, Miêu Khê quay xong cảnh này, trở về sửa trang điểm. Kỳ Yến Ngưng không chỉ lau son môi như cô nói, mà còn tô điểm lại màu sắc trên mặt cô. Lúc này, trên mặt cô có thêm hai mảng đỏ ửng không tự nhiên, khóe mắt cũng đỏ hoe, chỉ còn môi là trắng bệch. Còn lớp nền, Kỳ Yến Ngưng dùng kỹ thuật đặc biệt để tái hiện trạng thái da sau khi đổ mồ hôi nhiều, khiến cô trông như vừa được vớt ra từ nước. Thêm vào đó là bộ đồ ngủ trắng, khiến trang điểm này trông thảm hại, như vừa trải qua một trận ốm nặng. Cái cảm giác da này hóa ra là vẽ ra. Miêu Khê kinh ngạc nhìn Kỳ Yến Ngưng, nếu không phải cô nhớ rõ mình vừa diễn xong, thì nhìn thấy bộ dạng này trên mặt, chắc chắn sẽ nghĩ mình vừa chạy mấy cây em. Cảm ơn Tiểu Kỳ, tôi đi quay phim đây. Miêu Khê đứng dậy, thấy trợ lý Tiểu Trì bên cạnh không nhịn được muốn đỡ cô. Miêu Khê ngạc nhiên nhìn Tiểu Trì rụt tay lại, ngượng ngùng nói. Trang điểm của Miêu Tỷ giống thật quá, tôi vừa rồi theo bản năng muốn đỡ, nếu không thì cảm giác chị sắp ngất xỉu đến nơi. Miêu Khê khẽ cười, đặt tay lên tay Tiểu Trì, hai người cùng ra khỏi phòng. Đến phim trường, thấy Miêu Khê được Tiểu Trì dìu đến, đạo diễn Vương nhíu mày lo lắng. Sao thế này, Tiểu Miêu bị ốm à, được người đỡ, sắc mặt lại kém như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi còn tốt, sao đột nhiên lại thế này? Nếu là bệnh cấp tính thì còn quay phim gì nữa, phải nhanh chóng đến bệnh viện thôi. Miêu Khê liếc mắt là biết đạo diễn Vương hiểu lầm, cô cười nói. Không sao đâu đạo diễn, Tiểu Trì đùa thôi, đây là Tiểu Kỳ trang điểm cho tôi. Giống thật quá phải không? Đạo diễn Vương nhìn kỹ lại, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông ấy nói, tay nghề của Tiểu Kỳ càng ngày càng lợi hại. Nói xong, ông ấy dừng một chút, rồi lại thở dài. Lần sau trang điểm như vậy thì đừng đùa nữa. Tôi vừa rồi còn nghĩ nữ chính nhập viện thì phim này quay thế nào? Miêu Khê cười gật đầu. Cảnh quay mới tiếp tục, thời gian sau đó, đoàn phim diễn ra suôn sẻ, bộ phim Cẩm Ca Phong Vân Hành được khán giả cả nước theo dõi cũng không ảnh hưởng đến không khí của đoàn phim. Có lẽ vì đạo diễn, diễn viên chính và các nhân viên chủ chốt đều quá bình tĩnh nên không khí toàn bộ đoàn phim không hề căng thẳng, mà mọi người đều tập trung vào việc quay phim. Sau khi Cẩm Ca vạch trần âm mưu của Hoàng hậu, Minh Quang Đế càng thêm tin tưởng cô. Minh Quang Đế bẩm sinh thể chất yếu, hậu cung ngoài Cẩm Ca không ai mang thai, áp lực triều đình và hậu cung đều đổ lên vai ông. Lần mang thai này của Cẩm Ca, dù sảy thai, cũng khiến ông ấy giảm bớt áp lực, hiếm khi cảm thấy thoải mái. Minh Quang Đế bắt đầu không rời Cẩm Ca nửa bước, ngày nào cũng triệu cô ấy đến hầu hạ, từ việc Cẩm Ca đọc tấu chương cho ông nghe dần chuyển sang việc cô ấy viết hồi đáp thay ông. Cuối cùng, phần lớn tấu chương không quá quan trọng đều do Cẩm Ca xử lý, thậm chí khi gặp đại thần, Minh Quang Đế cũng phải có Cẩm Ca đi cùng. Cẩm Ca gần như được Minh Quang Đế đích thân dạy dỗ các vấn đề chính trị, từ một người phụ nữ hậu cung không hiểu gì về chính trị nhanh chóng trưởng thành. Cô ấy có thiên phú đáng kinh ngạc trong lĩnh vực này. Để tăng thêm uy thế, trang phục và trang điểm của Cẩm Ca dần dần hướng đến hình tượng sủng phi truyền thống. Kỳ Yến Ngưng chuẩn bị cho Cẩm Ca những bộ trang phục lộng lẫy nhất trong toàn bộ cốt truyện. Bộ cung trang màu hồng nhạt thêu đầy hoa mẫu đơn, mũ phượng vàng gắn đá quý đỏ rực. Bộ quần áo màu xanh lam và vàng bay bổng, trên đó thêu đầy họa tiết như ý bằng chỉ vàng. Những sợi tua vàng rủ xuống che trước mặt, khiến người ta chỉ có thể nhìn thấy đôi môi đỏ thắm. Bộ cung trang màu xanh lục phối hợp với lớp sa xếp tầng tầng lớp lớp, phức tạp và lộng lẫy, kết hợp với chiếc mũ trang trí ngọc phỉ thúy càng thêm nổi bật. Mỗi bộ trang phục và trang điểm đều như tiên nữ giáng trần, tinh xảo và tráng lệ đến cực điểm. Khán giả xem đến đây vô cùng phấn khích. Đừng, có, ngừng, vịt, tưởng trang điểm của Miêu tỷ đã đến giới hạn rồi, ai ngờ còn có thể đẹp hơn nữa. Tôi bị đẹp đến ngất rồi, Miêu tỷ, trên, đầu, liêu, ly, châu, nói thật, tôi thấy mặt Miêu tỷ không hợp với kiểu trang điểm lộng lẫy và sắc sảo này, vì chị ấy trông quá chính trực, có cảm giác an tâm. Nhưng tôi đã sai rồi, Miêu tỷ hóa ra cũng sắc sảo được đấy chứ, sầu. Riêng, cà, phê, đây không phải sắc sảo đâu, nói nhỏ. Sủng phi khác sắc sảo trông như muốn đấu đá các phi tần khác để độc chiếm sủng ái của hoàng đế, còn Cẩm Ca sắc sảo, hừm, trông như muốn đấu đá hoàng đế rồi sủng ái các phi tần khác ấy. Thủy, mật, cà, chua, Miêu tỷ dẫm tôi đi, khí phách quá tôi quỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc Kỳ Ca dẫm tôi cũng được. Tôi lập tức ôm chân anh ấy bắt anh ấy chịu trách nhiệm, trang điểm cho tôi cả đời cũng được. Thần, hưng, lý, hoang, phế, lầu trên, mơ đẹp quá đấy. Khi cốt truyện tiến triển đến đoạn này, gần như mỗi tạo hình của Miêu Khê đều lên hot search một lần, độ hot chưa từng có. Sau đó, cốt truyện bắt đầu chuyển biến bất ngờ. Sau một trận lũ lụt, Minh Quang Đế và Cẩm Ca lần đầu tiên bất đồng quan điểm. Cẩm Ca vì dân chúng mà tranh luận, hoàn toàn chọc giận Minh Quang Đế. Ông ấy lần đầu tiên thấy rõ bộ mặt thật của Cẩm Ca. Ánh mắt ông ấy nhìn Cẩm Ca hoàn toàn thay đổi, từ người phụ nữ của mình thành một kẻ địch đang dần lớn mạnh. Minh Quang Đế kiêng kỵ cô ấy, nhưng ông ấy thực sự không đủ sức trông đỡ triều chính, nên phải nhờ cô ấy xử lý chính sự. Dù sao thì so với hoạn quan hoặc ngoại thần không thể kiểm soát, phụ nữ hậu cung vẫn vô hại hơn. Ông ấy căm ghét cô ấy, khinh bỉ cô ấy, nhưng không thể không dựa dẫm vào cô ấy. Ông ấy bắt đầu lạnh nhạt với Cẩm Ca. Đắm chìm trong hậu cung, muốn có một người thừa kế không mang dòng máu của Cẩm Ca. Nhưng Cẩm Ca không còn đặt hy vọng vào việc chờ đợi ông ấy thương xót, cũng không còn mong muốn sinh con cho ông ấy, cô ấy lặng lẽ vươn vòi bạch tuộc ra triều đình. Minh Quang Đế vốn thể chất yếu, sau nhiều lần lao lực, nhanh chóng kiệt quệ và qua đời. Hoàng đế băng hà, ngôi vị thái tử bỏ trống, lòng người trong triều đình dao động. Lúc này, Cẩm Ca dùng thủ đoạn sấm sét lập một đứa trẻ dòng dõi hoàng tộc lên ngôi, cô ấy trở thành hoàng thái hậu. Cô ấy lấy lý do vua nhỏ tuổi, quốc gia không ổn định để buông rèm nhiếp chính. Kỳ Yến Ngưng tạo ra một kiểu trang điểm kinh điển cho Cẩm Ca trong giai đoạn này. Sau khi phát sóng, không nghi ngờ gì nữa, nó trở thành một kiểu trang điểm kinh điển, lan truyền rộng rãi trên các nền tảng video. Trong đoạn video đó, Cẩm Ca mặc một bộ thường phục màu xanh lam rộng thùng thình, không có bất kỳ trang trí lộng lẫy nào, trông rất thoải mái. Tóc cô ấy búi tùy tiện sau đầu, có vài sợi tóc rơi xuống cô ấy cũng không quan tâm. Bộ dạng lôi thôi lếch thếch này lại đang ở trong ngự thư phòng. Hoàng đế nhỏ tuổi đang chơi đùa ở một bên, còn cô ấy ngồi ở vị trí chủ tọa. Các đại thần bên dưới như không nhìn thấy, không ai dám lên tiếng nói cô ấy không phù hợp với đức hạnh phụ nữ. Quả, xoài, vụn, băng, băng. Đây mới là đỉnh cao quyền lực, cảm thán quá, Cẩm Ca chưa bao giờ là người thích trang điểm, mỗi lần trang điểm đều có mục đích riêng, nhưng thực tế, cô ấy chỉ thích thoải mái và tự tại. Cách chương.